Chiến thần biến, chương 190, băng diễm đấu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster, Vũ Lan Thiên Nguyệt dán Đằng Phi lỗ tai. Nhẹ giọng cho Đằng Phi giới thiệu một chút Chu Chí Vũ thân phận. Đằng Phi bất động thanh sắc nghe tình cảnh này. Nhưng là lại để cho cách đó không xa Chu Chí Vũ càng thêm ghen ghét cùng phẫn nộ. Thiếu chút nữa liền khống chế không nổi. Một đôi mắt bắn ra rét lạnh hào quang. Gắt gao chằm chằm vào Đằng Phi. Chung quanh không ít người trên mặt biểu lộ đều rất đặc sắc. Tất cả đều vẻ mặt bội phục nhìn xem Đằng Phi. Trong lòng tự nhủ vị này đồng học thật là có dũng khí. Lá gan quá lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, cùng tiểu vương gia đoạt nữ nhân, lại để cho tiểu vương gia khó chịu nổi, đoán chừng nhất định sẽ cái chết rất thảm. Lúc này, trên lôi đài hai người, cũng đều đã đứng lại thân hình. Đằng Long hướng bốn phía nhìn thoáng qua, liếc trông thấy trên khán đài không xuất cái kia một khối. Đằng Phi cùng Vũ Nhân tỉ muội cùng một chỗ, Đằng Long nhịn không được bật cười. Chính mình vị trí đường để, xem ra thật sự rất có nữ nhân duyên a. Thủy Tiên học viện bên kia có một cái đại soái nữ nhi bảo bối, một đôi phảng phất hắn thị nữ song bào thai tỉ muội. Bên này vẫn còn có một đôi dị tộc song bào thai tỉ muội, cũng cùng hắn quan hệ thân mật. Trông thấy Đằng Long khuôn mặt tươi cười, Long Trục Lâm trong nội tâm liền vô cùng khó chịu. Còn tưởng rằng Đằng Long đang cười nhạo mình. Đằng Long, để cho, đợi chút nữa ngươi liền không cười được. Long Trục Lâm lạnh lùng nhìn xem Đằng Long nói ra. Đằng Long ánh mắt rơi xuống Long Trục Lâm trên mặt. Thản nhiên nói, thật sao, cười không nổi người, có lẽ là ngươi. Long Trục Lâm đối với Đằng Long mà nói chẳng thèm ngó tới. Ngữ khí lạnh như băng nói. Đằng Long. Hôm nay trên lôi đài người ngã xuống, về sau không bao giờ nữa hứa dây dưa ngữ đồng. Long Trục Lâm, ta rất chán ghét loại người như ngươi ngữ khí. Nữ nhân là dùng để bảo hộ, không là dùng để cho rằng tiền đặt cược đấy. Đằng Long trầm giọng nói ra, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi là vì lão tử nhìn ngươi khó chịu, cùng sự tình khác không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi, tốt, Đằng Long, hôm nay ta liền triệt để phế bỏ ngươi. Ta xem ngươi về sau còn có cái gì mặt đi dây dưa ngữ đồng. Long Trục Lâm bị Đằng Long ép buộc được giận tím mặt. Giữa hai người nói chuyện, đều bị ma pháp loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ khán đài. Trên khán đài một mảnh xôn xao, vốn là rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm hai người tại sao phải chiến đấu. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là vì một nữ hài tử, mà Đằng Long lời mà nói, lập tức làm cho ở đây hầu như tất cả nữ hài tử đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nữ nhân là dùng để bảo hộ, mà không phải dùng để làm tiền đặt cược đấy. Lời này, quả thực thật là làm cho người ta cảm động. Ngữ đồng tức thì bị cảm động đến rối tinh rối mù. Hai tay che mặt. Vui đến phát khóc, lẩm bẩm nói, vô luận thắng bại, Đằng Long đại ca, ngữ đồng đều nguyện ý với ngươi cùng một chỗ. Đằng Vũ vỗ nhẹ nhẹ lấy ngữ đồng phía sau lưng, trên mặt lại lộ ra một vòng ngoài ý muốn biểu lộ. Không nghĩ tới luôn luôn chất phác đại ca, rõ ràng cũng như thế giảo hoạt, câu nói đầu tiên đem ngữ đồng tâm cho một mực buộc lại. Ngồi ở Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt chính giữa Đằng Phi, cũng là có chút ít ngoài ý muốn nhìn xem trên lôi đài cái kia thân ảnh cao lớn. Tâm nói mình vị này đại đường huynh, nhìn xem chất phác, trên thực tế một chút cũng không đơn giản a. Long Trục Lâm rất phẫn nộ. Hắn một chút cũng không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng. Vừa mới tại ngôn ngữ lên, mình bị Đằng Long bắt lấy lỗ thủng. Hùng hăng xếp đặt hắn một đảo, hắn lại không thể làm ra bất kỳ giải thích nào, càng giải thích người khác càng là sẽ cho rằng hắn dối trá. chỉ biết múa mép khua môi không có gì dùng. Đằng Long, ra tay đi, cho ta xem, người một tháng này bế quan, có thể có bao nhiêu tăng lên. Long Trục Lâm thanh âm dần dần trầm ổn xuống. Một cổ cường đại đấu khí chấn động, theo trên người hắn nổi lên. Bá, một tiếng vang nhỏ, Long Trục Lâm trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm chỉ Đằng Long, ra tay đi. Đằng Long sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Vận hành đấu khí, đấu tuyền trong đấu khí tốc độ cao xoay tròn. Đồng thời thân hình nhoáng một cái. Hai tay nắm tay, hướng phía Long Trục Lâm dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Xông tới, vốn huyền huyễn ồn ào khán đài, trong nháy mắt cũng trở nên an tĩnh lại. Hầu như ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hai người. Long Trục Lâm gặp Đằng Long tay không tấc sắt vọt lên, trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Trường kiếm trong tay trên mũi kiếm trong giây lát xùy ra một đạo màu xám trắng kiếm khí, hướng phía Đằng Long đâm thẳng đi qua. Đằng Long rõ ràng cảm giác được bốn phía không khí bỗng nhiên phát lạnh. Đón lấy, trên trán của hắn vậy mà toát ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Băng diễm đấu khí, Đằng Long ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời, bốn phía trên khán đài cũng có không ít người đồng thời hô lên cái tên này. Mà ngay cả Chu Chí Vũ đều tạm thời buông tha cho cân nhắc như thế nào thu thập Đằng Phi. Ánh mắt rơi vào trên lôi đài, đồng thời tại trong lòng âm thầm tán thưởng. Băng diễm đấu khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Bá bá bá, từng đạo kinh khủng băng diễm đấu khí, hầu như đem không gian vạch phá. Rõ ràng là rét lạnh đến mức tận cùng đấu khí, lại hết lần này tới lần khác có thể hết chỗ tiếp xúc đến hết thảy thứ đồ vật. Cái này, chính là băng diễm đấu khí uy lực. Đằng Long không dám đón đỡ băng diễm đấu khí, chỉ có thể tránh trái tránh phải. Nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, lầu số một lâu chủ nhìn xem trên lôi đài thi triển băng diễm đấu khí Long Trục Lâm. Vừa liếc nhìn ngồi ở Vũ Lan tỉ muội chính giữa Đằng Phi, nhẹ giọng nói thầm một câu. Băng diễm đấu khí, cái này rất thú vị đấy. Hoàng kim đấu khí, chuyên phá các loại thuộc tính đấu khí. Thế nhưng cái tên đáng chết, hắn tu luyện đến cùng là vật gì? Liền hoàng kim đấu khí đều không có biện pháp chế trụ hắn. Xem ra, còn là tu vi của ta không đủ. Ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Đằng Long, ngươi liền một chút như vậy chút bản lãnh sao? Vì cái gì không hoàn thủ? Một mực trốn cái gì? Ngươi không biết là mất mặt sao? Long Trục Lâm khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh. Băng diễm đấu khí tại trường kiếm bên trên liên tục không ngừng chém về phía Đằng Long. Đồng thời ngoài miệng cũng không thuận theo không buông tha. Không ngừng công kích tới Đằng Long. Liền ngươi loại nam nhân này, căn bản không có tư cách truy cầu nữ hài tử. Cô bé nào sẽ thích loại người như ngươi, người nhu nhược. Ha ha, ngươi không thích nghe sao? Có thể sự thật như thế, ngươi không dám đánh trả. Chính là người nhu nhược. Đằng Long vốn không muốn đi nghe Long Trục Lâm những thứ này đồ bỏ đi ngôn ngữ. Nhưng không có biện pháp. Hắn cũng không thể đem lỗ tai chắn lấp, bịt. Hơn nữa đối phương càng nói càng quá phận. Lúc này sắc mặt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Người mới là người nhu nhược. A hát a hát a hát. Tức giận, phẫn nộ rồi. Tốt. Vậy nhanh lên một chút đến đánh ta a, Đằng Long. Người không phải sớm vừa muốn đem ta gương mặt này đập nát sao? Cái kia mau tới a, ta chờ ngươi. Trên lôi đài Long Trục Lâm cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Biểu lộ bình tĩnh tỉnh táo. Một đôi mắt không có chút nào tâm tình chấn động. Nhưng vả vào mồm nhưng là không ngừng tại nói qua làm cho người ta nổi trận lôi đình mà nói. Ngôn ngữ quấy rối, điều này cũng đích thật là một loại bổn sự. Chủ lầu số một híp mắt nhìn xem, thì thào tự nói. Về sau ngược lại là phải đề phòng lấy điểm. Đừng không cẩn thận chúng mà tính toán. Đừng nghe hắn nói láo. Đánh giám, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí. Ngẫm lại một tháng này ngươi đều đã trải qua cái gì? Một cái thanh âm bình tĩnh. Đột nhiên ở trên trời vang lên. Thanh âm nghe vào rất tuổi trẻ. Nhưng đem chọn cái lôi đài bốn phía trên khán đài truyền đến thanh âm. Hoàn toàn ngăn chặn. Trong chốc lát, lôi đài bốn phía trong thiên địa. Phảng phất chỉ còn lại có cái này một thanh âm. Nói chuyện là người nào? Hầu như tất cả trên khán đài người. Đều theo bản năng ngẩng đầu hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Có thánh cấp cường giả giấu ở bầu trời sao? Ông T.R.I. Cái này quá kinh người. Có không ít người tại thì thào tự nói. Chỉ có đặc biệt quen thuộc Đằng Phi người. Mới đều tại trước tiên nhìn về phía ngồi ở Vũ Lan tỉ muội chính giữa Đằng Phi. Bởi vì vừa mới thanh âm kia. Rất giống là Đằng Phi thanh âm. Đằng Phi bản thân lại vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Đằng Long trải qua thanh âm này nhắc nhở. Lập tức tỉnh ngộ lại. Cắn răng một cái. Trên trán nổi gân xanh. Bỗng nhiên biến quyền vì trường. Trên bàn tay nổi lên một tầng lam bạch sắc quang mang. Trên khán đài Đằng Vũ thoáng chốc ngây người. Kìm lòng không được đứng dậy. Vẻ mặt kích động nhìn Đằng Long bàn tay. Bất khả tư nghị lẩm bẩm. Lam bạch sắc hỏa diễm trường. Cái này. Điều này sao có thể. Đây chính là trong truyền thuyết phích lịch hỏa diễm trường tu luyện tới cực hạn cảnh giới A. Long Trục Lâm trông thấy Đằng Long trên bàn tay nổi lên màu xanh trắng hào quang. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Cười lạnh nói. Không thể tưởng được tiến bộ của ngươi thật đúng là rất lớn. Như vậy, liền để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi. Mạnh như thế nào? Nói qua, trường kiếm bên trên băng diễm đấu khí càng thêm rừng rực. Tốc độ cũng nhanh đến làm cho người ta hoa mắt. Đường, đường, đường, đường. Liên tiếp kiếm run rẩy lúc phát ra thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đằng Long dùng bàn tay trực tiếp chụp về phía Long Trục Lâm trường kiếm. Mỗi một cái đều là vỗ vào trên thân kiếm. Phát ra một hồi kêu âm. Hai người ngươi tới ta đi. Chỉ chớp mắt chính là mười mấy cái hiệp đi qua. Rõ ràng không có thể phân ra thắng bại. Cái này kết quả sâu sắc vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Trước đó rất nhiều người đều cho rằng Đằng Long căn bản không phải Long Trục Lâm đối thủ. Có thể ở trên tay hắn sống quá 20 chiêu. Đã xem như rất rất giỏi rồi. Nhưng là không nghĩ tới. 30-40 chiêu đã qua. Giữa hai người, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau tình cảnh. Đằng Long, ngươi để cho ta rất giật mình. Ta thừa nhận, tiến bộ của ngươi rất lớn. Long Trục Lâm đột nhiên một tay lấy trường kiếm quẳng. Thẳng tắp rơi xuống. Cắm ở trên lôi đài. Phát ra từng đợt thanh âm rung động. Nhưng là, ta hôm nay muốn dùng sự thật nói cho ngươi biết. Tiến bộ của ta, chấm, càng lớn. Long Trục Lâm nói qua. Nhéo một cái thân, hướng phía Đằng Long trực tiếp vọt lên. Vậy mà cũng bắt đầu sử dụng cận thân chiến đấu. Long Trục Lâm hai cánh tay lên. Nổi lên một tầng màu xám trắng khí thể. Lập tức khiến cho không ít người kinh hô. Thiên, hắn vậy mà đem băng diễm đấu khí tu luyện tới cao cấp cảnh giới. Không sai, nói cách khác, hắn là tuyệt đối không dám dùng bàn tay thi triển ra băng diễm đấu khí đấy. Cái này Đằng Long đoán chừng giữ nhiều lành ít. Băng diễm đấu khí, thật sự rất cường đại a. Bất quá Đằng Long cái chủng loại kia đấu khí. Tựa hồ cũng rất mạnh. Phanh, phanh, phanh. Phanh, liên tiếp vài tiếng nặng nề tiếng vang. Hai người đã rất nhanh riêng phần mình công ra hơn 10 đưa tới. Long Trục Lâm đấu khí hiển nhiên muốn càng thêm hùng hồn cùng tinh thuần một ít. Đánh cho như vậy cả buổi. Một mực ở phóng ra ngoài băng diễm đấu khí. Nhưng như cũ long tinh hổ mãnh. Trái lại Đằng Long, tức thì là có chút cố hết sức. Tuy nhiên tạm thời còn không nhìn ra hiện tượng thất bại. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chiến đến cuối cùng, Đằng Long hầu như thua không nghi ngờ. Tuy nhiên, Long Trục Lâm một trưởng oanh hướng Đằng Long lồng ngực. Cường đại băng diễm đấu khí như là cuồn cuộn nước sông. Cuồn cuộn tới, người rất mạnh rồi. Phanh, Đằng Long trên mặt không có một tia vẻ mặt sợ hãi. Không nói một lời, đưa tay cùng Long Trục Lâm bàn tay oanh cùng một chỗ. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Màu xanh trắng đấu khí cùng màu xám trắng băng diễm đấu khí quấy cùng một chỗ. Bộc phát ra một cổ năng lượng cường đại. Đem song phương tất cả đều trùng kích được hướng lui về phía sau đi. Nhưng hôm nay, người đứng ở chỗ này, chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là ta. Chấm, Long Trục Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh về phía Đằng Long. Trên người đấu khí trong giây lát lần nữa bộc phát. Trên bàn tay màu xám trắng đấu khí gần như ngưng kết thành thật thể. Đem không khí chung quanh toàn bộ thiêu đốt không còn. Bàn tay chỗ trải qua chỗ. Vậy mà hình thành một mảnh chân không. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.